Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Đông Quân. Trương Lương chỉnh ngay ngắn y quan, hai tay vẫn ôm trước ngực, hướng Đường Huyền Minh thi lễ một cái, nghiêm mặt nói, tại hạ rửa tay lắng nghe, chỉ là phần khí độ này liền thắng qua Nho gia phần lớn người. Không hổ là Sơ Hán Tam Kiệt một trong, nếu là phổ thông Nho gia đệ tử, nghe được Đường Huyền Minh như vậy phê bình Tuân Tử, tuyệt đối sẽ khí đến cùng Đường Huyền Minh quyết đấu, không chết không thôi loại kia. Toàn bộ Nho gia có loại này khí độ, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Lương. Đường Huyền Minh trầm ngâm chỉ chốc lát, Trương Lương loại thái độ này để hắn không nữa dùng loại kia giọng giễu cợt đi nói chuyện. Sửa sang lại suy nghĩ, chậm rãi nói, năm đó kêu gào Tần Quốc là Man Di Chi Địa, không hiểu lễ nghi, nói hung nhất chính là Nho gia. Dù sao Nho gia lấy lễ văn danh thiên hạ, Khổng lão phu tử chính là phương diện này người trong nghề. Nói đến đây, Đường Huyền Minh giống như cười mà không phải cười, nói, hiện tại chúng ta vị kia cửu ngũ chí tôn, trên đời này chân quý nhất vị kia tồn tại cũng không phải cái gì hơi thở mạnh người. Hắn hơi thở mạnh đều dùng tại chinh phạt thiên hạ lên. Đối với những này đã từng tôm tép nhãi nhép, thống nhất thiên hạ hắn không ngại từng cái nghiền chết. Trương Lương cười khổ, cũng liền không thèm để ý Đường Huyền Minh dùng tôm tép nhãi nhép đến ví von Nho gia. Đối với vị kia thống nhất thiên hạ, nắm giữ đại khí phách vương giả đến nói, Nho gia hoàn toàn chính xác có thể nói bên trên là tôm tép nhãi nhép. Chư tử bách gia cũng không gọi được có vĩ đại dương nào. Trở lại chuyện chính, Thủy Hoàng đế bước kế tiếp suy yếu khẳng định là Nho gia. Dù sao quốc gia của hắn cần mới quan tòa, cái này một cái khổng lồ trống chỗ, hắn cần rất nhiều hiểu được văn tự người dung nhập trong đó. Hết lần này tới lần khác Nho gia hấp thu rất nhiều người đọc sách. Hết lần này tới lần khác lại không chịu vì Tần Quốc hiệu lực. Sở dĩ bước kế tiếp đối với Nho gia, chèn ép là tất nhiên, các người muốn tránh đều trốn không xong. Nho gia chú trọng nhất thanh danh, như vậy tiếp xuống đợt thứ nhất đả kích chính là nhằm vào Nho gia thanh danh. Nói đến đây, Đường Huyền Minh không khỏi thở dài. Trương Lương nghi ngờ hỏi, chẳng biết cự tử vì sao thở dài. Đường Huyền Minh tiếc hận nói, đáng tiếc vị kia thiên hạ người cao quý nhất bị những chuyện khác hấp dẫn lực chú ý. Không có khả năng trực tiếp nghiền chết Nho gia, sẽ chỉ tiện tay chèn ép một chút. Trương Lương đại hỉ, lại hướng Đường Huyền Minh thi lễ một cái, hỏi, mời tiên sinh giải hoặc. Nho gia luôn luôn chú trọng nhất những lễ tiết này, nhưng trên thực tế những này cũng là nhất không có ích lợi gì. Khổng Tử phổ biến cả một đời không có phổ biến thành công. Tần Quốc lại dùng sức mạnh chế pháp luật để toàn bộ thiên hạ đều cử chỉ hữu lễ. Không người nào dám trộm vặt móc túi, cũng không biết có phải hay không một loại khác châm chọc. Trộm con gà cũng có thể bị chộp tới tu trường thành. Ai sẽ bốc lên cái này lợi nhỏ đi làm lớn chết đâu. Không thể không nói, lấy nhân nghĩa đạo đức yêu cầu thiên hạ, sẽ chỉ làm người người giảng nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại nam đạo nữ sướng. Chỉ có chân thực dùng pháp luật ước thúc thiên hạ, mới có thể chân chính để mỗi người đều cử chỉ hữu lễ. Đạo đức sùng cao, được rồi, ta lười giống người đọc sách như vậy giả thần giả quỷ. Bất quá là nắm giữ tin tức càng nhiều mà thôi, liền để từng cái kinh động như gặp thiên nhân. Trương Lương cái kia cung kính bộ dáng, để Đường Huyền Minh không có nói chuyện dục vọng. Một người cử chỉ hữu lễ, mà một người khác ngữ khí càn rỡ, đều khiến Đường Huyền Minh cảm thấy cổ quái, giống như sai lầm tại hắn như vậy. Cẩn thận danh gia, Công Tôn Linh Lung tất nhiên sẽ bái phỏng. Người chính mình suy nghĩ một chút năm đó danh gia nổi danh nhất mấy trận biện luận liền tốt. Lý, Tư chú định sẽ đến nhà bái phỏng. từ nay về sau hắn cùng Tuân Tử cái kia một chút hương hỏa tình cũng liền đoạn mất. Các ngươi cũng đừng có cái gì tưởng niệm. Còn có chính là Hải Thị Thận Lâu. Trương Lương trầm ngâm nửa ngày, hết sức tiêu hóa những tin tức này, lần nữa chắp tay hành lễ, nói: "Đa tạ thần sứ chỉ điểm." Đường Huyền Minh dùng quân ý vị ánh mắt nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Vị này trên đời này tuyệt đỉnh người thông minh cuối cùng thua người không thua trận. Điểm một cái Đường Huyền Minh thân phận, cố gắng vãn hồi hắn mất đi uy nghiêm. Đường Huyền Minh từ chối cho ý kiến, đã cự tử đều nói, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Một đám người hai mặt nhìn nhau, Ban đại sư lại chủ động đánh vỡ trầm mặc. Hắn cùng Yên Thái tử Đan là rõ ràng nhất thần sứ thân phận người. Huống hồ hắn rời đi Mặc gia cơ quan thành trước đó còn cùng Yên Thái tử Đan từng có nói chuyện lâu. Đối với Đường Huyền Minh đã triệt để tín nhiệm, sẽ không còn có cái gì phản bác. Ếch, cái này, không liên hợp Nho gia, tại Tăng Hải tựa hồ cũng không có cái gì cần thiết hành động. Đinh Bàn Tử buông buông tay, dùng mang theo bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh cười cười, thấp giọng nói, không chỉ là Nho gia, nơi này còn có một kiện khác chuyện cực kỳ trọng yếu, sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ đại thế. Hiện tại Tăng Hải thế nhưng là gió nổi mây vần, nhiều nhất chính là binh lực tăng lên điểm, không có cái gì cái khác tình huống a. Mặc gia đệ tử cũng không có bẩm báo cái gì dị thường. Nắm giữ bản địa tình huống, Đinh Bàn Tử mở miệng, thần sắc hơi có vẻ nghi hoặc. Đường Huyền Minh duỗi ra một cây ngón trỏ tại trước mặt lắc lắc, cười nói, không có có dị thường, thường thường chính là lớn nhất dị thường. Nói rõ bản địa trận này biến cố có thể sẽ kinh thiên động địa. Thương Long Thất Túc bí mật muốn xuất hiện. Thương Long Thất Túc, Mặc gia thống lĩnh trăm miệng một lời nói một câu, cho dù cái Nhiếp đều động dung. Thiên Minh có chút không nghĩ ra, nghi ngờ thầm nói, Thương Long Thất Túc là cái gì a? Các người từng cái sắc mặt đều thật cổ quái a, không có người phản ứng hắn, cho dù cùng hắn gần nhất cái Nhiếp đều rơi vào trầm mặc. Đường Huyền Minh nhìn qua Hải Dương phương hướng, thản nhiên nói, hết thảy bí mật đều ẩn giấu ở chỗ nào, tự nhiên sẽ có người ở nơi đó bắt đầu giải mã. Ban đại sư ánh mắt phức tạp nhìn qua người trẻ tuổi kia, nhìn qua cái kia tự xưng thần sứ người trẻ tuổi, nghĩ đến Yên Thái tử Đan cuối cùng cũng không thể tiêu tan, một mực căn dặn hắn sự kiện kia. Mặc gia cơ quan thành toàn thân trở ra, chư như một bảo vật theo Mặc gia đệ tử biến mất, phi công bị hắn tặng cho Thiên Minh, để cho cái Nhiếp lưu lại, ta không có điều gì dị nghị, phá trận bá vương thương đưa cho Hạng thị bộ tộc thiếu chủ ta cũng không có ý kiến. Dù sao hắn đã là mới Mặc gia cự tử, đây hết thảy hắn đều có thể quyết định. Kia là Yên Thái tử Đan đầy đầu mồ hôi, lục hồn khủng chú phát tác về sau liền càng ngày càng thống khổ. Cũng sẽ không quản người nội lực trong cơ thể biến mất hay không. Nhưng hắn y nguyên cắn răng, không để cho mình phát ra thanh âm thống khổ, lại làm cho vị kia theo hắn nhiều năm Ban đại sư nghẹt ngào. Yên Thái tử Đan duỗi ra hắn hơi có chút tay run rẩy, dùng sức cầm Ban đại sư bả vai, sức lực để người cảm thấy thống khổ. Nhưng Yên Thái tử Đan bên trong nói ra lại càng làm cho Ban đại sư khó chịu. Ta duy nhất không thể lý giải chính là vì cái gì để nữ nhi của ta cầm Huyễn Âm bảo hạp, đồng thời cố ý để nàng bị Âm Dương gia Nguyệt thần mang đi. Vì cái gì có thể dạng này? Là Mặc gia đệ tử ai đều có thể đủ hy sinh, có thể ta sở dĩ đứng ra chính là không muốn để cho nữ nhi của ta hy sinh. Ta không hiểu. Yên Thái tử Đan nói câu nói này thời điểm gần như gào thét, để Ban đại sư nhịn không được rơi lệ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Yên Thái tử Đan thất thố như vậy. Nhìn Yên Thái tử Đan trên mặt thần tình thống khổ, nội tâm của hắn thậm chí đau hơn. lại nói không nên lời cái gì khuyên giải. Yên Thái tử đan gầm thét thật lâu, cuối cùng xoay người sang chỗ khác, mặt chôn ở trong bóng tối, thấp giọng tự lẩm bẩm: toàn trí toàn năng, hắc, toàn trí toàn năng, như là điên dại. Ban đại sư nghẹt ngào không thể ngữ. Vị kia đã từng Yến quốc thái tử cũng đã thu liễm lại bi phẫn cảm xúc, bình tĩnh phất phất tay, nói: từ nay về sau không có đời trước cự tử, hết thảy đều nghe lệnh tại vị kia mới cự tử đi. Ngươi rời đi nơi này, ta trước đó hồ ngôn loạn ngữ ngươi cũng không nghe thấy. Ban đại sư bi phẫn lui lại, ngầm trộm nghe đến vị kia để hắn vô cùng sùng kính Yên thái tử đan tự nói: âm dương gia đông quân, diễm phi, thương long thất túc, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?